Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio Audio chứ nhỉ. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Vong Lưu Thiếu Gia. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ho khan vài tiếng, Trần Đại Nhân đành làm trò trước mặt dân chúng đứng xem náo nhiệt xung quanh. Bất chấp dáng vẻ quan chức, tự mình đi xuống dưới công đường, kéo Phương Tranh thỉnh đến một góc khuất không người, thì thầm thương lượng. Ôi, Phương Đại Nhân của ta, ngài đây là muốn làm gì? Trần Đại Nhân biểu tình đau khổ. Phương Đại Nhân vô tội trừng mắt. Không có à, Trần Đại Nhân, ngài phải làm mọi chuyện cho rõ ràng. Tiểu tử này chọc kẹo lão bà của ta. Ta là người bị hại mà. Ôi, Phương Đại Nhân của ta, ngài muốn hạ quan phóng tay mà làm. Bổn đoàn một mình một ngựa, phóng không được sao? Ta sẽ bảo vị công tử kia bồi đễ cho tôn phu nhân. Chuyện này coi như giải quyết xong xuôi được không? Đúng rồi, hai vị cô nương kia, không biết ai là tôn phu nhân. Phương Tranh đắc ý nói, cả hai đều là lão bà của ta. Có một lão bà, còn một thì sắp. Là, à, không khác biệt bao nhiêu. Phương Tranh nói tiếp. Muốn ta lỗi, bất quá ta lại không chịu. Lại nói tiểu tử này có ý đồ mưu phản. Vì hoa triều, vì thánh thượng, kẻ làm thần tử như chúng ta há có thể để mặc cho gian tà đại nghịch bất đạo sống nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Trần Đại Nhân cười khổ. Phương Đại Nhân, nơi này chỉ có ta và ngài hai người. Nói chuyện không cần giấu giếm, ta và ngài đều hiểu. Việc này còn không thể cấu thành tội mưu phản. Hơn nữa, ngài có biết vị công tử kia là con nhà ai chăng? Phương Tranh đảo cặp mắt trắng giá nói. Tiểu tử này là ai? Hắn ngang tàn như vậy, ngay cả phủ doãn Kim Lăng Thành cũng không dám định tội của hắn. Trần Đại Nhân thầm nghĩ, người cũng quá coi trọng ta. Đầy tớ người trong kinh thành đều không dám đắc tội với hắn. Hay còn mẹ nó, so với ta còn vô tích sự hơn. Phương Đại Nhân ngài không biết vị công tử này là con trai của lại bộ thượng thư đương triều, thái sư của thái tử Phan Đại Nhân, Phan Thọ Nguyên, tên là Phan Đào. Phương Đại Nhân, việc này không thể hấp tấp. Đắc tội với Phan Đại Nhân, tương lai của ngài và ta đều không tốt. Trần Đại Nhân hảo tâm nhắc nhở nói, Phương Tranh chính khí đẫm liệt. Thì làm sao? Bổn quan chính là một đại đại trung thần. Trước giờ, trung thần không sợ chết. Sợ chết không phải trung thần. Vương tử phạm pháp tội như thứ dân. Thiện hữu thiện báo. Ác hữu ác báo. Nhân sinh tự cổ thùy vô tử. Lưu thủ đan thanh. Chiếu hãn thanh. Dịch. Xưa nay, hỏi có ai mà không chết. Hãy để lòng son chiếu sử sanh. Trần Đại Nhân hai mắt tròn xoe nhìn Phương Tranh đứng ở đây nói hươu nói vượn. Thầm nghĩ tiểu tử này có phải mắc bệnh hoang tưởng hay không? Mặc kệ ngươi được hoàng thượng sủng ái nhưng cũng không thể hoành hành ngang ngược nha. Phan Đại Nhân là thần thánh phương nào? Đó chính là trọng thần ngay cả hoàng thượng còn phải kính ý ba phần nha. Tiểu tử ngươi nói đắc tội thì đắc tội. Ngươi không sợ chết cũng không sao. Nhưng đừng liên lụy tới ta. Nói bậy nửa ngày, nước miếng tung tóe khắp nơi. Lúc này Phương Tranh mới thỏa mãn tâm nguyện hỏi. đúng rồi Trần Đại Nhân, ngài vừa nói đến đoạn nào? Trần Đại Nhân nghe vậy thì thiếu chút nữa hộc máu. Tiểu tử ngươi rảnh rỗi chạy đến đây luyện võ mồm hay sao? Lời nói của ta, ngươi cương quyết không để vào trong lòng nha. Liều mạng đè nén cơn giận, Trần Đại Nhân trầm giọng. Ta đang nói đến đoạn vị công tử kia là con trai của lại bộ thượng thư đương triều, thái sư của thái tử Phan Đại Nhân. Hả? Phương Tranh giật mình, không ngờ phụ thân tiểu tử này lại là trọng thần đương triều. Như vậy ý Trần Đại Nhân chẳng lẽ muốn nói Phan Đại Nhân cũng là nghi phạm trong mưu phản. Huynh, Trần Đại Nhân rốt cục đã không chịu nổi gánh nặng loạn choạng ngồi phệt xuống đất. Ây da, Trần Đại Nhân, ngài làm sao vậy? Phương Tranh vội vàng đỡ hắn dậy. Trần Đại Nhân không nên kích động, ngài lấy sức một mình dũng cảm phá đại án mưu phản, bổn quan chắc chắn sẽ không cướp đoạt công lao của ngài. Trần Đại Nhân cứ an tâm làm việc đi. Trần Đại Nhân buồn rười rượi, còn công lao gì nữa? Lời này mà truyền ra ngoài, chỉ sợ ngày mai cái đầu trên cổ của ta phải rời đi chỗ khác.

Vì Phan Tông Tử này chọc ghẹo con gái nhà lành, có ý đồ mưu phản, bổn quan chỉ giáo huấn nhẹ nhàng một chút. Nam tử trung niên tức giận chỉ vào Phan Đào nói, đánh thành bộ dáng như vậy mà ngươi còn nói là nhẹ nhàng hay sao? Phương Tranh bước lên phía trước cẩn thận quan sát một lúc lâu, sau đó khẳng định gật đầu. Không sai, đúng thật là còn quá nhẹ, hắn còn chưa chết mà. Gã trung niên nam tử không khỏi lâm vào trong cảnh chán nản. Trong đó có một gã nam tử định bước lên túm cổ Phương Tranh, nhưng bị gã còn lại ngăn cản. Dù sao nơi này cũng là công đường, bên ngoài còn nhiều dân chúng đang xem như vậy. Trước mắt bao nhiêu người ẩu đả mệnh quan triều đình, tuyệt đối là sẽ nhận một kết cục bi thảm. Tuy là nô gia trong phủ thái sư, cũng không dám liều lĩnh đi thách thức với quyền uy của Hoa Triều. Trần Đại Nhân thấy tình huống có vẻ không ổn, vội vàng bước lên trước mặt hai vị gã trung niên nam tử. Ba người kéo nhau vào trong góc công đường nói chuyện, thi thoảng còn hướng Phương Tranh chỉ trỏ. Phương Tranh vui vẻ, hôm nay thực sự là hại vị Trần Đại Nhân này đến khổ, tựa như con chuột chui trong lỗ cống, hai đầu đều bị khinh bạc, còn phải bợ đít hết người này đến người kia. Làm quan như hắn, xem như mất mặt cả tám đời tổ tông. Lúc này Yên Nhiên lặng lẽ đến gần, ghé tai vào hắn hỏi thăm. Phu quân, chuyện này hay là thôi đi, gã chính là công tử Thượng Thư Đại Nhân, nếu đắc tội với hắn, tương lai phu quân sao có thể an tâm làm quan. Lại nói, ngài đã đánh cho tên công tử kia một trận, mọi tức giận đã xả được rồi, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt như vậy. Làm người, còn phải lưu lại một đường sống mà. Phương Tỷ cũng ở bên gật đầu phụ họa nói, đúng vậy, hôm nay ngươi đã làm quan rồi, mọi chuyện không thể hồi nháo giống như trước đây được nữa. Tố cáo công tử Thượng Thư Đại Nhân ý đồ mưu phản, cũng chỉ mình ngươi mới nghĩ ra được trò này nha. Phương Tranh vô tội. Hoàn uổng quá, ta còn không phải muốn xả giận cho Yên Nhiên hay sao? Ta như thế nào, hiện tại trở thành không đúng. Yên Nhiên cảm kích cười. Phu quân coi trọng thiếp thân như thế, thiếp thân vô cùng cảm kích. Hiện tại đánh cũng đã đánh, không nên vì việc nhỏ mà dồn hắn vào chỗ chết. Yên Nhiên cũng không quan tâm phu quân làm quan bao đớn, mà chỉ thầm nghĩ muốn cùng phu quân sống bình an cho đến đầu bạc răng long. Có thể không gặp tai họa, vậy chúng ta nín nhịn một chút. Phu quân, thiếp nói như vậy có phải hay không? Phương Tranh xòe tay nói, chỉ cần lão bà không ý kiến, ta không sao cả. Nhưng nếu Yên Nhiên kiên trì muốn chỉnh chết tiểu tử này, lấy tính cách sĩ diện của Phương Tranh trước mặt mỹ nhân mà nói, hắn đúng là sẽ thực làm được điều mà Yên Nhiên muốn. Người cổ đại không phải có chiêu phong hỏa hí chư hầu, làm như vậy không phải là muốn mua một nụ cười của mỹ nhân hay sao? Hiện giờ đại khái Phương Tranh cũng có ý tứ như vậy. Hiện tại Yên Nhiên không muốn tiếp tục làm chuyện lớn, Phương Tranh cũng nhân cơ hội ghim cương lừa. Lại bộ Thượng Thư Đại Nhân, trọng thần trong triều nhà, nếu có thể không đắc tội thì đừng nên đắc tội là tốt nhất. Dù sao bây giờ cũng lấy lại được chút thể diện, muốn không truy cứu chuyện này cũng chưa hẳn là không thể. Đứng trên công đường chờ đợi một lúc lâu, phóng mắt nhìn thấy Trần Đại Nhân múa ba tấc lưỡi khuyên giải hai vị trung niên nam tử kia, không ngừng lầm bầm nói chuyện gì đó với hai gã trung niên nam tử. Thì thoảng hai gã nam tử hướng về Phương Tranh, thần sắc dường như là căm phẫn, dường như kiêng kỵ điều gì. Phương Đại Nhân, sau này ngươi nên cẩn thận một chút. Thù này xem như chúng ta đã kết. Ta sẽ trả bằng mọi giá, khiến cho ngươi phải chết. Phan Đào yếu ớt dựa trên ghế, nhìn Phương Tranh cười lạnh, trong mắt toát ra quang mang phi thường căm hận. Phương Tranh ngẩn người, cúi đầu nhìn hắn. Bản thân mình thật tệ, đã quên mất vị diễn viên phụ này. Đương nhiên hắn nhìn thấy người trong phủ đến đây, có thêm tâm phúc, nhất thời nói chuyện cũng kiên cường hơn. Phương Tranh híp mắt cười, bước lại gần hắn nhẹ giọng uy hiếp. Chúng ta đều cẩn thận với nhau đi, không nói dối ngươi. Hôm nay ngươi vận khí may mắn, ta vốn định lấy mạng của ngươi tại đây, không nghĩ tới gia nô trong phủ của ngươi lại tới kịp thời, đành cho ngươi tiêu dao vài ngày. Bất quá, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, ngươi động vào lão bà của ta, chuyện này chúng ta còn chưa tính toán xong đâu. Ngày sau ngươi ra đường cẩn thận một chút, vạn nhất bị thương hoặc là mất mạng, ngươi đi chỗ nào kêu an đây? Phan Đào nghe vậy sắc mặt cũng trắng bệch, theo bản năng hướng hai gã trung niên nam tử kia nhìn lại. Lúc này ba người đứng trong góc khuất của công đường, đại khái đã thương lượng xong, hướng Phương Tranh đi tới.

Hoàng thượng tuyên hắn yết kiến, Phương Tranh thoáng cúi đầu nhẹ nhàng đi vào. Lần này học ngoan, trước tiên nhìn chung quanh một chút, thấy Hoàng thượng đang ngồi sau thư án, lúc này mới quỳ xuống hành lễ. Vị thần Phương Tranh, phụng chỉ kiến giá, Ngô Hoàng vạn tuế. Được rồi, bình thân. Lần này Hoàng thượng cũng không cho hắn cơ hội nói hết lời. Phương Tranh, ngay cả nhi tử lại bộ thượng thư cũng dám đánh, lá gan ngươi thực không nhỏ. Ngô khí Hoàng thượng bình tĩnh, không nghe ra vui mừng hay giận dữ. Phương Tranh lặng lẽ ngẩng đầu, quan sát sắc mặt Hoàng thượng một chút, cẩn thận cười. Hoàng thượng, lá gan vi thần rất nhỏ, thực sự là do nhi tử của Phan thượng thư khinh người quá đáng. Vi thần tuy thường ngày có tri thức hiểu lễ nghĩa, tu văn nhã nhặn, nhưng dù là Bồ Tát đất cũng có ba phần nóng giận. Vương bát đàn kia, vị Phan Đông Tử kia, ngay trước công chúng đùa bỡn nữ nhân của vi thần. Khẩu khí này vi thần không nhẫn nhịn được. Bằng vào ngươi còn dám nói có tri thức hiểu lễ nghĩa, tu văn nhã nhặn. Hoàng thượng lắc đầu cười khẽ. Phương Ái Khanh, sau này dù hình dung chính mình hay hình dung người khác, dùng từ đặt câu đều phải chuẩn xác. Theo chấm xem ra, có tri thức hiểu lễ nghĩa, tư văn nhã nhặn, mấy từ này vô luận thế nào cũng không có nửa điểm quan hệ với ngươi. Lấm la lấm đét, khéo léo đưa đẩy, ra đời thật ra hợp với người hơn. Lão già này nói chuyện quá tổn hại, không nghĩ tới lại là người bẩn tính như vậy à. Nhìn không có phong thái của hoàng đế chút nào. Phương Tranh nghe được buồn bực không thôi, bản thân mình dù sao cũng là tuấn tú lịch sự. Được hàng vạn, hàng ngàn thiếu nữ thiếu phụ ưa thích, không ngờ lọt vào trong mắt hoàng đế lão nhân, dung mạo của ta lại biến thành như vậy. Phương Tranh bĩu môi nhẹ giọng. Ngài còn chưa nhìn thấy nhi tử của Phan Thượng Thư. Ta cùng hắn so ra, bản thân ta quả thực là Phan An tái thế, Tống Ngọc trùng sinh. Ngươi nói gì đó? Nói to chút lên xem. À không có gì. Hoàng thượng, ánh mắt cao thâm, nhất châm kiến huyết, vi thần được hoàng thượng bình phẩm hai câu này, trong lòng vô cùng vui mừng. Vi thần cảm tạ hoàng thượng, Ngô Thoàng vạn tế vạn. Thôi, ngươi cho rằng chấm già nên hồ đồ. Lời thật lời giả, nghe còn không hiểu hay sao? Ngươi à, tâm tình còn rất bốc đồng, dù sao niên kỷ ngươi vẫn còn trẻ. Triều đình phong ba bão táp, lòng dạ thâm sâu khó lường. Nếu cứ xông thẳng giống như ngươi, làm việc không để ý tới hậu quả, quả thực là lỗ mãng. Dạ, hoàng thượng, vi thần luôn còn tuổi quá nhỏ, có rất nhiều chuyện lo nghĩ không được chu toàn, sau này còn thỉnh hoàng thượng dạy bảo nhiều hơn. Biết vì sao hôm nay chấm phái người gọi ngươi tới đây không? Vi thần không biết. Ngươi ở trên triều nói, ngươi có tiểu thiếp sao? Lời này thật không? Hoàng thượng dường như cười mà không phải cười, nhìn chăm chăm Phương Tranh. Phương Tranh ngẩn người, ta có tiểu thiếp mắc mớ gì tới ngươi? Lần trước đã hỏi thăm sản nghiệp của nhà ta, lần này hỏi thăm tiểu thiếp của ta. Như thế nào, ta có cảm giác, lão già này luôn có chủ ý phá hỏng hảo sự của ta. Hồi bẩm hoàng thượng, chuyện này đúng là thật, vi thần 2 tháng trước đã nạp một tiểu thiếp vào trong phòng trướng. Phương Tranh thành thành thật thật đáp. Ôn nhu hương lý túy sinh mộng tử, hồng phất trận trung chỉ túy kim nê. Cuộc sống của Phương Đại Nhân thực sự là khoái hoạt. Hoàng thượng nhìn chăm chăm Phương Tranh cười lạnh. Dịch nghĩa, cuộc sống thanh nhàn như tỉnh như say, mỹ nhân trong ngà ngợp vàng son. Ý châm biếm cuộc sống tiêu dao khoái hoạt, vừa có mỹ nhân vừa có tiền bạc. Phương Tranh nghe được ngữ khí của Hoàng thượng bất thảo, toàn thân không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Lão già này rốt cục muốn nói cái gì? Ta nạp tiểu thiếp cũng đâu có chọc đến ngươi. Toàn bộ văn võ bá quan trong triều, mỗi người trong nhà cũng phải có 3-4 tiểu thiếp hầu hạ. Như thế nào ngươi không đi quản? Ý tứ hoàng thượng vi thần không được rõ ràng. Lần này không phải Phương Tranh giả bộ hồ đồ, mà hắn thật hồ đồ. Chấm không tin ngươi không hiểu chút nào. Ngươi đã muốn giả ngu không hiểu, chấm bèn nói cho ngươi. Ngươi đem Trường Bình công chúa của chấm đặt ở chỗ nào? Tại sao nhắc đến Trường Bình công chúa đây? Phương Tranh không quản lễ nghi quân thần, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hoàng thượng. Hoàng thượng, Phương Tranh gian nan nuốt nước miếng. Chuyện này vi thần nạp thiếp dường như cũng không quan hệ gì với Trường Bình công chúa. Hoàng thượng nghe vậy tức giận chỉ thẳng mặt Phương Tranh. Cái gì? Ngươi! Lão già này phỏng chừng là muốn chửi tục hay sao? Nhưng ta cũng đâu có chọc giận tới ngươi. Tức giận như vậy để làm chi? Phương Tranh dò xét. Thỉnh Hoàng thượng bất giận, vi thần thực sự không hiểu chuyện gì. Nếu không Hoàng thượng ngài hơi đề tỉnh vi thần một chút. Nhìn thấy bộ dáng cẩn thận của Phương Tranh, Hoàng thượng không khỏi vừa giận vừa buồn cười. Cũng không hiểu tại sao ái nữ của trẫm đến tột cùng đã nhìn chúng tiểu tử này ở điểm nào. Đang định hào hào mỉa mai Phương Tranh một phen, thì thanh âm của Tào Công Công từ bên ngoài truyền vào. Bẩm Hoàng thượng, Trường Bình công chúa đến. Phương Tranh nghe được liền mừng rỡ, tuy hắn tiếp tục thiếu như tâm nhãn, nhưng cũng cảm nhận được bầu không khí trong phòng đã tràn nhập mùi thuốc súng. Trường Bình đến đây có thể làm bầu không khí căng thẳng hòa dịu một chút. Chấm đã biết, truyền Trường Bình vào đi. Hoàng thượng thản nhiên nói, ngữ khí mơ hồ, hàm chứa vài phần tiếu ý. Phụ hoàng! Còn chưa thấy người, đã nghe thấy thanh âm. Bên tai mới vừa truyền đến một thanh âm mềm mại dễ nghe của một người. Tiếp theo liền thấy một đạo thân ảnh màu xanh nhạt thoáng qua Phương Tranh, cười khanh khách bước đến trước mặt Hoàng thượng. Ha! Mật nhi ngoan, hôm nay như thế nào lại đến đây thăm phụ hoàng? Hoàng thượng cười lớn, thanh âm tỏ vẻ cao hứng, nhìn ra được hắn thực sự sủng ái nữ nhi Trường Bình này. Phụ hoàng, hôm nay đâm chiều lên như vậy còn chưa tan, người còn xử lý quốc sự hay sao? Chuyện lần trước mật nhi nói chuyện với ngươi, người chưa quên phải không? Trường Bình vừa nói vừa xoay đầu lại, nhíu mày nhìn về Phương Tranh đang đứng, sau đó Trường Bình ngẩn người. Nhi, nguyên lai là hỗn đản này, nguyên lai là ngươi nha, hi hi. Trường Bình vừa nhìn thấy Phương Tranh, không khỏi mừng rỡ nhảy nhót tới trước mặt Phương Tranh. Ngươi ở đây làm gì? Hay là ngươi bị phụ hoàng của ta trách tội sao? Tiểu nha đầu chết bầm, ra khỏi đây thiếu gia sẽ chỉnh cho ngươi sống không bằng chết. Phương Tranh thầm hậm đến nghiến răng, nhưng nể mặt mũi hoàng thượng đành phải cung kính hành đế. Vi thần bái kiến Trường Bình công chúa điện hạ. Trường Bình công chúa cười đến mức hai vành mắt cong thành trăng lưỡi điềm, quen biết tên hỗn đản không có lương tâm lâu như vậy. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn cung kính với mình như thế, tiểu cô nương trong lòng đắc ý không thôi. Ngoan như thế, bổn cung sẽ mua kẹo đường cho người ăn. Hoàng thượng vuốt chòm râu nhìn Trường Bình, mỉm cười không nói. Thừa dịp lúc hoàng thượng không chú ý trên người hắn, Phương Tranh hung hăng trừng mắt nhìn Trường Bình liếc một cái, thanh âm vo ve như mũi kêu. Không sai biệt lắm, mau lên một chút nói với phụ hoàng của ngươi, cho ta về đi, nơi này không thể ở đâu được. Nhanh chóng chuồn mới chính là thượng sách. Trường Bình vừa thấy Phương Tranh trừng mắt, trong lòng liền kinh sợ, nghe vậy yêu kiểu thẻ lưỡi nghiêm trang lớn tiếng. Bổn cung muốn cùng phụ hoàng tâm sự, Phương đại nhân không có việc gì lui ra ngoài. Phương Tranh cung kính vâng dạ. À, vi thần cáo lui, Ngô hoàng vạn tế. Được rồi, đừng ngồi nào, mau ra ngoài. Trường Bình có vẻ như không kiên nhẫn, cắt đứt thanh âm của hắn. Như thế nào lại không có một chút phẩm chất đạo đức của thục nữ vậy? Không để cho lão tử nói hết lời. Ra khỏi ngự thư phòng còn chưa được mấy bước, Trường Bình đuổi tới. Quy, ngươi đợi lát. Có chuyện gì? Ngày mai ngươi có nhà không? Ta đến tìm ngươi. Ngày mai có khả năng ta sẽ sinh bệnh. À, ngươi bị bệnh. Trường Bình khẩn trương đưa tay thăm dò trên trán của Phương Tranh. Phương Tranh quay đầu né tránh. Hiện tại không bệnh, nhưng ngày mai có thể ta sẽ sinh bệnh. Phương đại thiếu gia mới nếm thử hương vị tình yêu nam nữ hoan ái, đương nhiên ngày mai phải tìm Yên Nhiên, nào có thời gian rảnh rỗi bồi tiếp tiểu nha đầu này. Như vậy là sao? Phương Tranh nói quá thâm ảo, tiểu cô nương không thể lý giải được. Hay, có chuyện gì nói luôn ở đây đi, ngày mai ta không rảnh đâu. Nếu nha đầu kia không nghe hiểu ý tứ tình ý cao thượng, Phương Tranh đành phải nói rõ ràng. Lão nương tới thăm ngươi, ngươi cũng dám không rảnh. Trường Bình nhãn châu đỏ một vòng chợt nói. Được lắm, ngươi nhất định là đi tới chỗ hồng bài cô nương. Ngươi, hỗn đản này, rốt cục nàng ta có chỗ nào tốt mà khiến cho ngươi say mê thần hồn điên đảo. Dứt lời, Trường Bình công chúa giấu cái miệng nhỏ nhắn, hốc mắt đỏ dần. Trường Bình ủy khuất, Phương Tranh cũng không cao hứng. Ai, tại sao nói như vậy đây? Gọi cái gì hồng bài cô nương, đó chính là phu nhân của ta. Hôm qua còn bị nhi tử của Phan Thượng Thư khi dễ, ta còn không thể lấy lại công đạo cho nàng ta. Người ta cũng thường xuyên bị ngươi khi dễ đó, như thế nào ngươi không trả lại công bằng cho ta?